Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Thánh Trú. Và thông thường thì ngài sẽ cho thiền sinh đọc cái bài này bằng tiếng Phạn. Và sau đó là cái phần nói về 10 cái đặc điểm của bài kinh này do ngài Cố Đại Lão Hòa thượng Mahasi nói ra. Đó là hãy loại bỏ năm pháp chướng ngại có 6 cái yếu tố và hãy có sự bảo vệ. Có 4 cái hộ trợ. Hãy loại bỏ những cái sự suy nghĩ cá nhân, những cái quan kiến cá nhân. Hãy chấm dứt tất cả những cái mong cầu, có tâm không có phiền não và hơi thở bình yên, có tâm đạo và tâm quả, và đó là 10 cái đặc điểm của nơi thánh trú. Qua những bài pháp trước thì chúng ta biết là đầu tiên đó, mình cần có bốn cái sự hỗ trợ. Bốn cái sự hỗ trợ đó là thứ nhất, hãy quán xét đúng về bốn cái tứ vật dụng của mình. Cái thứ nhì là hãy kiên nhẫn với những cái sự khó khăn trong khi hành thiền. Cái thứ ba là hãy tránh những nơi không nên lui tới. Cái thứ tư là hãy loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và sau khi mà chúng ta có được bốn cái hỗ trợ đó rồi, thì mình hãy phát triển chánh niệm. Và khi mà mình phát triển chánh niệm, mình chú ý đến những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này, thì chúng ta mới nhận thấy rằng là khi mà mình muốn đặt cái tâm mình ở phòng xẹt, ở ngay vùng bụng, nó không có làm giống như ý của mình muốn. Và có lúc thì mình nghĩ cái này cái nọ, có lúc thì mình thích, có lúc thì mình khó chịu, vân vân. Và đó là những cái chướng ngại mà người thiền sinh gặp phải khi chúng ta hành thiền minh sát. Và nói về các cái chướng ngại thì tất cả là 5 cái chướng ngại. Những lần trước ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái chướng ngại đầu tiên, đó là cái tham. Và ngài cũng đã nói sơ về cái chướng ngại thứ nhì, đó là cái sân. Hôm nay ngài sẽ giảng thêm về cái chướng ngại thứ nhì, đó là sân. Sân ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ. Cũng còn có nghĩa là sợ hãi, băn khoăn, chống đối và không có kiên nhẫn. Và Đức Phật có nói trong bài kinh Đại Niệm Xứ rằng khi mà sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết có sự sân hận trong tôi. Khi sân hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có sân hận trong tôi. Và có hai cái cách suy nghĩ sáng suốt, đó là Yoniso Manasikara. Và một cách suy nghĩ khác, đó là suy nghĩ không sáng suốt, là Ayoniso Manasikara. Khi mà chúng ta có cái suy nghĩ mà không có sáng suốt thì mình sẽ có cái sân hận. Và khi mà mình suy nghĩ sáng suốt thì mình sẽ không có sân hận. Và trong lúc hành thiền thì sân hận thường sanh lên nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể khó chịu với chính mình hoặc là sân với lại người khác. Chẳng hạn có ai làm ồn, khiến cho thiền sinh không thể tập trung tâm ý được, thì một lúc lâu thiền sinh sẽ cảm thấy bất an và khó chịu lên. Đôi khi cái sân hận hay là cái ác tâm nổi lên bởi vì chúng ta nghĩ đến một người nào đó mà mình đã gây gổ trước đây và mình cảm thấy tức với cái người đó. Vì vậy nên mỗi khi mà có những cái cảm xúc khởi sanh thì chúng ta phải ý thức là có cái sân và mình phải ghi nhận là đang có sân. Hay là mình ghi nhận là sân, sân, hay là khó chịu, bực mình, vân vân. Khi mà cái ác tâm khởi sanh thì chúng ta ghi nhận là ác ý, ác ý, ác ý. Chúng ta có thể ghi nhận cái sự ghét hay là cái sự sợ hãi. Nếu như có sự ghét sanh lên thì mình ghi nhận là ghét, ghét, ghét. Còn nếu như chúng ta có sự sợ hãi thì chúng ta hãy ghi nhận là sợ, sợ, sợ. Sợ ở đây đó cũng thuộc về dosa. Và tiếng Việt dịch dosa là sân. Nhưng mà sợ nó cũng nằm ở trong cái chữ dosa. Bởi vì, và khi mà mình ghi nhận cái sân đó, thì mình ghi nhận là sân, sân, sân. Thì ba bốn lần thì cái sân hận nó sẽ mất đi. Và khi mà sân đó mất thì mình cũng phải biết là cái sân này nó mất rồi, nó không còn sân nữa. Do đó Đức Phật cũng nói là tỳ khưu cũng biết được cái lý do mà sân hận chưa có sanh khởi nay được sanh. Và Ngài nói là chúng ta hãy suy nghĩ một cách sáng suốt rằng là mọi vật đều vô thường. Đối tượng của cái sự sân hận này nó cũng vô thường. Khi mà thiền sinh hiểu biết và có một cách suy nghĩ sáng suốt như vậy về cái vô thường của tất cả các cái đối tượng sân này đó thì chúng ta không còn sân với nó nữa. Nhưng mà khi mà mình không có cái sự suy nghĩ sáng suốt thì chúng ta sẽ bị những cái đối tượng này chi phối. Bởi vậy khi mà mình hành thiền đó thì mình phải ghi nhận. Mình phải biết là có cái sự sân hận này bởi vì đã không có suy nghĩ sáng suốt. Đã có cái thái độ sai với cái sự vật này. Có cái quan điểm sai về cái sự vật này. Khi mà chúng ta ý thức được cái điều này, tức là mình ý thức được cái nguyên nhân sanh lên sân hận. Và Đức Phật còn nói tiếp, vị tỳ khưu cũng biết được cái lý do những cái sân hận đã sanh bị diệt trừ. Khi mà chúng ta có sân và mình ghi nhận cái sân này thì đồng thời mình cũng thấy được sự biến mất của sân. Và khi mà cái sân nó biến thì chúng ta ý thức được sự biến mất của sân. Chúng ta biết được rằng cái sân này nó biến mất là nhờ chúng ta ghi nhận nó. Chúng ta có cái chánh niệm về nó. Chúng ta có cái sự chú ý về nó. Cũng vậy, khi mà mình có một cách suy nghĩ sáng suốt, đặc biệt là khi mà mình thiền tâm từ đó, thì cái sự sân hận nó cũng biến mất. Như vậy, suy nghĩ sáng suốt là cái nguyên nhân diệt trừ sân hận. Ngoài cái việc mà hành thiền minh sát thì có 6 cái cách để mà loại trừ sân. Cái cách thứ nhất là chúng ta thiền rải tâm từ. Đó là chúng ta rải cái tâm từ thân thiện đến cho tất cả chúng sanh. Thứ nhì đó là thực hành thiền rải tâm từ cho đến khi đạt được các cái tầng thiền jhana. Khi mà một người đạt được các cái tầng thiền jhana thì người này có thể loại bỏ được sự sân hận. Cái cách thứ ba là chúng ta có thể suy nghĩ rằng nghiệp là cái gia tài của mình. Suy nghĩ đến nghiệp là gia tài của mình là một cái sự suy nghĩ rất quan trọng với nhiều cái lý do. Khi mà mình sân, mình có thể tự nhắc mình là ta đang giận dữ với ai đây? Chúng ta sanh ra trên thế gian này là do cái kết quả của nghiệp trong quá khứ. Chúng ta cũng sẽ tái sanh sau này tùy theo nghiệp mà mình đã tích lũy trong hiện tại. Bởi vậy, chúng ta được sanh ra và chết đi tùy theo cái nghiệp của mình. Và bởi vì tùy theo nghiệp của mình mà chúng ta sanh ra hay chết đi, nên mình không có cái lý do gì để giận một người nào hết. Cái người giận đó chẳng khác nào là một người đang cầm một cái cục sắt đỏ để mà ném vào người của người khác. Chính cái người giận dữ sẽ bị đau khổ trước khi làm cho người khác đau khổ. Cho nên, thiền sinh đó, hãy nghĩ đến cái nghiệp của chính mình để nhận lấy trách nhiệm. Đời sống của mình được sắp xếp tùy theo nghiệp lực của mình đã tạo. Cái cách thứ tư là hãy suy nghĩ đến cái sự tốt đẹp, sự lợi ích của tâm từ và cái sự xấu xa nguy hại của tâm sân hận. Nghĩa là chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy những cái lợi ích mà lòng từ ái đã đem lại và những cái bất lợi do sự nóng giận gây ra. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái tốt đẹp, sự lợi ích của tâm từ và cái sự xấu xa nguy hại của tâm sân, thì nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được sân hận, nóng giận và ác ý. Cái cách thứ năm để loại trừ cái tâm sân đó là hãy có những người bạn lành, Kalyana Mitta. Người bạn lành luôn giúp cho mình loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện. Ở đây là loại bỏ những tư tưởng sân hận. Một người mà có đầy lòng từ có thể ảnh hưởng đến người khác, khiến họ cũng có lòng từ ái như mình. Bởi vậy, khi mà mình thân cận với một người bạn hay là một người với một cái tâm từ, thì chúng ta có thể loại trừ được cái tánh nóng của mình. Chúng ta có thể lấy cái người bạn tốt là mô mẫu cho mình noi theo. Cái cách thứ sáu để loại trừ tâm sân đó là hãy nói lời thích hợp. Có nghĩa là hãy nói cái lời từ ái, nói đến những cái lợi ích do lòng từ ái đem lại và những cái tai hại do sự sân hận gây ra. Lời nói thích hợp sẽ giúp loại bỏ sân hận. Và Đức Phật nói tiếp trong bài kinh Đại Niệm Xứ rằng: vị tỳ khưu cũng biết cái lý do những sân hận đã sanh được loại trừ. Tỳ khưu cũng biết được cái lý do những sân hận đã được loại trừ, không còn khỏi sanh nữa trong tương lai. Cái câu trên đó liên quan đến cái lúc mà một người thiền sinh đạt được đạo tâm. Khi mà thiền sinh đạt được cái tầng thánh thứ ba, thì sân hận sẽ được loại trừ hoàn toàn. Và kế đến thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về Bồ Tát. Bồ Tát đã có trí tuệ đè cái sự sân hận xuống để giúp cái kẻ thù của mình. Và đó là cái câu chuyện của con vua khỉ. Câu chuyện đó là cái lúc mà Đức Phật còn còn sống đó, ở vườn vườn trúc, thì Ngài có kể lại cái câu chuyện về tiền thân của Ngài. Và Ngài nói rằng cái người bà con Đề Bà Đạt Đa này đó, không những đã có ý hại Ngài ngay ở cái kiếp này, mà cũng đã hại Ngài ở trong quá khứ. Chắc là cái câu chuyện này Đức Phật kể sau khi mà Đề Bà Đạt Đa đã đẩy cái cục đá để cho cục đá đụng vào hay là làm chấn thương chân của Đức Phật, làm cho chân của Đức Phật bị bầm. Thì vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng người bà con này, người bà con Đề Bà Đạt Đa này không những đã đá cái cục đá vào chân Như Lai trong kiếp này, mà trong quá khứ cái người này cũng đã chọi Như Lai với cái cục đá. Thì cái câu chuyện đó là vào một thuở xa xưa đó, có một người nông dân và ông ta đi ra vườn làm việc với những cái con bò. Thì khi mà ông mải mê cuốc xuống đào xới, thì lúc ông ngẩng lên thì cái con bò của ông nó đã không có thấy được ở đó rồi, nó đi vào rừng. Thì khi thấy như vậy, ông mới đi tìm con bò của ông. Và trong lúc mà ông đi vào rừng tìm những con bò của mình, thì ông bị lạc lối ở trong rừng. Trời tối rồi và ông bị lạc. Thì ông bị lạc ở trong rừng 7 ngày không có thức ăn. Cuối cùng thì ông mới tìm thấy được một cái cây có rất là nhiều trái chín. Thì ông mới hái vài trái ông ăn. Nhưng mà ông thấy ở trên cao có rất là nhiều những cái trái chín. Ông mới trèo lên cây. Thì khi mà ông trèo lên cây để hái đó, không may thì cái nhánh ở phía dưới nó bị gãy và ông bị rớt xuống một cái khe núi. Thì ở dưới cái khe núi may mắn là có một cái dòng, có một cái sông. Thì do đó ông rớt xuống sông. Nhờ đó ông không có bị chết và ông bị ở dưới nước như vậy trong vòng 10 ngày. Đến ngày thứ 10 thì có con khỉ chúa nó đi xung quanh đó và nó thấy cái cây có rất là nhiều trái. Thì nó mới muốn hái. Thì lúc đó nó nghe ở dưới cái khe núi có cái tiếng nước đập đập đập. Nó mới nhìn xuống thì nó thấy cái ông này. Và cái ông nông dân này mới nói với con khỉ chúa là ông đã bị rớt xuống đây. Ông ở dưới nước trong vòng 10 ngày rồi. Con khỉ chúa này động lòng và muốn cứu ông, muốn đem ông lên. Và trước khi mà con khỉ chúa đi xuống cái khe núi đó, nó muốn thử coi nó có đủ sức để đem cái ông đó lên không, thì nó phải mang một cái cục đá đi xuống, rồi nó đem cái cục đá đi lên, thì nó thấy là nó có khả năng, rồi nó mới trở xuống, nó vác cái ông nông dân này trên vai của nó để nó đi lên cái khe núi. Thì vì nó vác cái cục đá nặng và nó vác cái ông nông dân này, nên khi mà nó leo lên được ở phía trên thì nó quá mệt. Nó mới nằm xuống và nó nói với ông nông dân là nó đã mệt lắm, nó cần phải nghỉ ngơi. Nó xin ông là hãy canh chừng cho nó ngủ một chút. Thì khi mà nó ngủ như vậy, ông nông dân mới thấy nó và ông mới nghĩ rằng mình đã nhịn đói 10 ngày rồi. Nếu như mình ăn thịt cái con khỉ này thì mình sẽ no và nhờ đó mình sẽ tìm được cái cách để đi ra khỏi cái khu rừng này. Thì nghĩ như vậy, Ông nông dân mới lấy cái cục đá và đập vào đầu con khỉ một cái bóp. Nhưng mà vì ông yếu, ông không có sức, nên con khỉ không có chết, nhưng mà cái sọ của nó thì bị thương rất là nặng. Thì con khỉ đó nó mới tỉnh dậy và máu ở trên đầu của nó tuôn ra rất là nhiều. Thì khi mà con khỉ nó thấy như vậy, nó mới phóng lên cái cây. Rồi nó mới nhìn cái ông nông dân và nước mắt nó chảy ra và nó nói rằng: "Tôi đã cứu ông và đây là cái cách mà ông trả ơn tôi đó." Nhưng mà mặc dầu nói như vậy, nó không có bỏ mặc cái ông nông dân này. Nó vẫn chỉ cho ông cái cách đi ra khỏi cái khu rừng, nhưng mà nó ở trên cây. Và từ ở trên cây, nó chỉ cho ông cái cách đi ra khỏi khu rừng. Tại vì nó là một cái con khỉ có một cái tâm rất là cao thượng, có một tâm từ rất là mạnh và có một cái sự tha thứ rất là mạnh. Thì cái ông nông dân này khi mà ra khỏi cái khu rừng này rồi đó, mặc dầu rằng ông ra khỏi khu rừng, nhưng mà vì cái tâm quá là ác độc của ông, nên trên người của ông nổi lên những cái mục rất là hôi, có mủ giống như là ông bị cùi hủi vậy. Và khi mà người ông bị những cái mục này, ông rất là cảm thấy rai rứt và nóng, nên ông mới đi xuống nước để ông tấp tấp nước lên cho nó mát bớt. Và trong vòng 7 năm như vậy thì ông sống với cái đau khổ của những cái mục này. Và khi mà người ta thấy ông, cái thân hình của ông có những cái cục chảy mủ chảy máu ra như vậy thì nhìn ông rất là ghê tởm, thì người ta mới chọi đá ông. Rồi sau đó cuối cùng thì ông đi tới thành Benares, ông mới nằm nghỉ chân, tại vì người của ông lúc đó cũng khá đau và khá mệt mỏi. Thì nhà vua xứ Benares lúc đó cũng đi vào công viên, thì nhà vua mới thấy một cái người mà giống như ma, tại vì lúc này người của ông nó trắng bóc như là một cái bộ xương, ông rất là gầy và trên người của ông thì đầy những cái ung nhọt. Nhà vua chưa có bao giờ thấy một cái cảnh tượng, một cái con người mà ghê như vậy. Nên nhà vua mới hỏi ông rằng: "Này cái ông kia, ông đã làm cái gì mà tại sao thân thể của ông lại bị như vậy?" Thì cái ông nông dân đó mới kể hết sự tình, là ông đã được con khỉ cứu và ông đã phản bội con khỉ. Thì khi mà ông nông dân này kể hết cái câu chuyện thì đất nó nứt ra và ông đã bị lọt vào A Tỳ địa ngục. Sau khi mà kể xong cái câu chuyện này thì Đức Phật mới nói rằng: "Không phải chỉ có cái kiếp này mà ngay cả trong kiếp quá khứ, người bà con Đề Bà Đạt Đa đã chọi đá đến Như Lai." Và Đức Phật nói rằng trong quá khứ cái con khỉ chúa đó đó là Như Lai, còn cái ông nông dân đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Qua cái câu chuyện này đó thì ngài Thiền sư cho chúng ta thấy rằng đó là Bồ Tát đã dẹp cái sự sân hận của mình qua một bên, và với một cái tâm tha thứ rất là lớn, con khỉ chúa mặc dầu là cái sọ của nó đã bị thương rất nặng nhưng mà nó vẫn cố gắng, nó giúp cái người nông dân này ra khỏi khu rừng. Mặc dầu rừng bị thương rất nặng, nhưng mà Bồ Tát với một cái tâm từ, với cái tâm bi rất là rộng lớn, bao la, dẹp bỏ luôn cái tâm sân của mình để cứu giúp một người khác. Và Ngài nói rằng chúng ta ở đây đó, thông thường đó, mình quên tha cái dầu tâm từ vô trong những cái mối quan hệ của mình. Tại vì thông thường đó, khi mà chúng ta có máy móc mà mình để dầu vô thì những cái máy móc đó, đó nó chạy rất là êm, mình không có nghe nó kêu cọt kẹt. Và cũng giống như vậy với những cái mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh, khi mà mình quên để vào đó cái tâm từ thì nó sẽ có những cái chuyện xích mích, giận dữ, rồi hiềm thù, rồi khó chịu, vân vân. Nếu như mà chúng ta nhớ để cho vào cái tâm từ, một chút tâm từ vô trong những cái mối quan hệ thì cái mối quan hệ đó nó sẽ rất là êm đẹp và chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái sự sân hận, buồn rầu, phiền phức, khó chịu lẫn nhau. Và Ngài cũng nói thêm đó, nếu như mà chúng ta chưa có đủ khả năng để thực hành hết 10 điều ở trong cái thánh trú thì mình hãy ráng cố gắng mình loại bỏ đi cái sự sân hận. Tại vì cái vòng luân hồi này nó dài lắm. Cái vòng luân hồi nó rất là dài. Nếu như chúng ta không có tha thứ, chúng ta không có loại bỏ đi cái sự hận thù, oán ghét đó, thì cái người mà bị khổ đầu tiên đó chính là mình. Và quý vị ở đây là những người thiền sinh, nếu như mà chúng ta chưa có tha thứ được cho chính mình hay là cho những người khác đó, thì khi mà mình hành thiền thì cái tâm mà nó nghĩ tới những cái chuyện mà đau buồn như vậy đó thì mình sẽ không có vui, thì nó sẽ cản trở cái sự tiến bộ của mình trong cái vấn đề thực tập. Do đó, đó là cái lý do tại sao trước khi mà hành thiền tích cực, lúc nào các vị thiền sư cũng cho chúng ta thực hành cái thiền tha thứ hết. Và thực hành cái thiền tha thứ đó thì Ngài kêu chúng ta chắp tay lại và hãy nói với một cái tâm rất là chân thật rằng nếu bằng hành động, lời nói hay là ý nghĩ mà tôi đã dại dột, tôi đã không có chánh niệm và đã làm sai, thì mong cho tất cả hãy tha thứ cho tôi. Tất cả ở đây có nghĩa là Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ và thầy tổ. Hỡi những bậc đáng kính đầy trí tuệ và từ bi. Đó là Ngài cho chúng ta lặp lại, đó là nếu bằng hành động, lời nói hay suy nghĩ, tôi đã dại dột, đã thất niệm và làm sai, mong cho tất cả tha thứ cho tôi. Mong cho Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, thầy tổ tha thứ cho tôi. Hỡi những bậc đáng kính, đầy trí tuệ và từ bi. Như vậy là Ngài đã xong cái chướng ngại thứ nhì, đó là sự sân hận. Kế đến Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái chướng ngại thứ ba, đó là buồn ngủ, giả dười buồn ngủ. Và mọi người thiền sinh chúng ta ai cũng đã trải qua cái mà giả dự buồn ngủ trong khi mình hành thiền. Ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã có nói: khi mà giả dự buồn ngủ có mặt thì vị tỳ khưu biết là có giả dự buồn ngủ ở trong tôi. Hay là giả dự buồn ngủ vắng mặt thì vị tỳ khưu cũng biết là không có giả dự buồn ngủ ở trong tôi. Khi mà thiền sinh cảm thấy buồn ngủ thì chúng ta phải cảnh giác và ghi nhận cái buồn ngủ này. Thông thường chỉ cần ghi nhận thì cái buồn ngủ nó sẽ biến mất. Và khi mà buồn ngủ biến mất thì chúng ta cũng phải ý thức được cái sự biến mất này. Đó là không có buồn ngủ ở trong tôi. Giả dự buồn ngủ đã biến mất. Và Đức Phật nói tiếp: tỳ khưu cũng biết cái lý do giả dự buồn ngủ chưa sanh lên, nay nó sanh lên. Ở đây một lần nữa đó, khi mà chúng ta có cái suy tư không có sáng suốt về cái tình trạng và chán nản, lười biếng, uể oải và trì trệ của tâm là cái nguyên nhân gây ra giả dự buồn ngủ. Suy tư không sáng suốt có nghĩa là mình nghĩ rằng cái sự chán nản, trì độn, làm biếng, lề mề này không đem lại tai hại gì cả. Đó là suy nghĩ sai. Thiền sinh mà có cái sự suy nghĩ sáng suốt và có cái thái độ đúng đắn đối với tinh tấn thì có thể loại bỏ được cái giả dự và buồn ngủ. Bởi vậy, khi mà chúng ta buồn ngủ thì chúng ta phải làm hai việc. Trước nhất là mình phải ghi nhận là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Kế tiếp là mình phải tăng cái tinh tấn để mà mình chú tâm vào cái đề mục. Có nghĩa là mình coi cái đề mục kỹ hơn. Nhờ cái tinh tấn thì giả dự buồn ngủ có thể bị loại trừ. Và khi mà giả dự buồn ngủ đã được loại trừ thì thiền sinh biết rằng giả dự buồn ngủ đã bị loại trừ. Và Đức Phật nói tiếp: tỳ khưu cũng biết lý do giả dự buồn ngủ chưa khởi sanh nay sanh lên. Tỳ khưu cũng biết được cái lý do giả dự buồn ngủ đã sanh bị diệt trừ. Tỳ khưu cũng biết được cái lý do giả dự buồn ngủ đã được diệt trừ sẽ không khởi sanh trong tương lai. Và Ngài nói thêm là có 6 cái cách để tạm thời loại trừ giả dự buồn ngủ. Cái thứ nhất là chúng ta phải đừng có ăn quá no. Tại vì khi mà cái bao tử nó no thì máu nó sẽ dồn vào bao tử và cái tâm nó sẽ bớt hoạt động. Do đó, mình hãy tránh đừng có ăn quá no. Cái thứ nhì là phải thay đổi tư thế. Nếu như chúng ta cảm thấy buồn ngủ trong khi đang ngồi thì mình có thể thay đổi tư thế. Mình có thể đứng dậy và hành thiền ở trong cái tư thế đứng hay là đi kinh hành. Cái cách thứ ba là hãy suy nghĩ đến ánh sáng. Có nghĩa là mình hãy cố gắng thấy cái ánh sáng trong tâm của mình. Như là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, hay ánh sáng của các ngôi sao, hay ánh sáng của đèn điện. Suy nghĩ đến ánh sáng sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ cái sự buồn ngủ. Mình chỉ cần nhắm mắt lại và mình cố gắng mình nghĩ đến ánh sáng. Hay là mình nghĩ tới cái gì sáng sủa. Cái thứ ba là mình ở nơi thoáng. Nếu như mình ở trong nhà mà mình cảm thấy lừ đừ buồn ngủ thì mình hãy nên đi ra ngoài. Cái cách thứ năm là mình phải có bạn tốt, là những cái người bạn mà không có thích ngủ nhiều. Cái cách thứ sáu là nói lời thích hợp. Ở đây có nghĩa là nói những lời thích hợp để nhận ra được cái sự thiệt hại của buồn ngủ. Và ở trong kinh đó thì chúng ta có biết là Ngài Đại Đức Mục Kiền Liên, thì khi mà Ngài hành thiền, Ngài cứ gục lên gục xuống hoài, không có giữ tâm trên đề mục. Và Đức Phật biết được điều này nên Đức Phật mới giúp Ngài Mục Kiền Liên. Và Đức Phật hỏi rằng: "Này Mục Kiền Liên, có phải con đang gục phải không?" Thì Ngài Mục Kiền Liên trả lời: "Dạ vâng, con đang buồn ngủ." Thì Đức Phật mới nói: "Này Mục Kiền Liên, khi mà những tư tưởng buồn ngủ đến với con không có nên để cái tâm, con không có nên để ý đến những cái tư tưởng đó. Như vậy thì buồn ngủ sẽ biến mất." Cái điều này có nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ đến cái gì mà khiến cho mình buồn ngủ thì mình hãy tránh cái suy nghĩ đó. Và cái cách thứ hai, dạ thưa, nếu như mình làm như vậy mà vẫn còn buồn ngủ thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái cách thứ hai, đó là mình phải suy nghĩ đến những cái gì mà mình học, đã từng học, từng nghe, và mình phải để ý tới những cái lời này và mình bắt đầu suy nghĩ về những cái gì mình đã học. Tại vì cái tâm mà nó suy nghĩ thì nó sẽ không có buồn ngủ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái pháp chướng ngại là sân và buồn ngủ giả dười. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây hãy ráng có cái sự chú tâm, chánh niệm đến tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan. Làm được như vậy là quý vị đang xây cho mình một cái thánh trú. Và không bao lâu đâu, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết được những cái khổ và chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư. Và xin kính chào và cảm ơn.